Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, Renew bộ đội đặc chủng. Oanh, phi thuyền vũ trụ rơi xuống Đông Côn Tinh bên trên, đánh ra một cái hố to. Linh chửi bậy nói, lại không thể có nhẹ nhàng một chút hạ xuống phương thức sao? Này theo cái thiên thạch nện tại mặt đất có khác biệt gì? Ta hết sức lo lắng chưa xuất sư đã chết à. Quy tiến sĩ thúc giục nói. Đừng nói nhảm, nhanh đi ra ngoài. Cái tinh cầu này thành tựu cùng địa cầu hết sức tương tự. Trọng lực ước chừng là địa cầu 3 lần. Ta phải đem trên phi thuyền thông thường hệ thống đóng cửa. Bắt đầu dùng một bộ khác hệ thống đem nó giấu đi. Nếu bị tinh tế cường đạo phát hiện liền phiền toái. Linh tranh thủ thời gian mở ra cửa kho bay ra ngoài. Quy tiến sĩ khống chế phi thuyền bay đi một cái đáy hồ. Đó là tại phi thuyền hạ xuống trước đó liền quét hình đi ra cũng tuyển định dấu thuyền vị đưa. Linh mặc trên người hàng nhái chiến đấu áo giáp. Trên mặt mang theo phòng chế tham chắc khí. Nhanh 2 năm không có kéo qua tóc sắp đến eo. Thông qua tham chắc khí dò xét. Linh phát hiện trên cái tinh cầu này sức chiến đấu cao nhất người. Sức chiến đấu chỉ số mới 22.000 khoảng chừng. Nhưng là thông qua hắn bản năng cảm ứng. Lại phát hiện chỉ ít có 50.000 khoảng chừng sức chiến đấu người tồn tại. Linh một bên tầng trời thấp bay lượn. Một bên cùng quy tiến sĩ trao đổi. Cái này tham chắc khí là chuyện gì xảy ra? Phía trên biểu hiện số liệu cùng ta cảm ứng được. Tồn tại rất lớn sai sót a. Quy tiến sĩ giải thích nói. Cái này hẳn là lão tham chắc khí. Có thể phát hiện sức chiến đấu hạn liền là 22.000. Người dùng ngươi bản năng cảm ứng liền tốt. Linh kỳ quái nói. Ngươi cái này bồi dưỡng châu trình tự bên trong máy quét. Vì cái gì liền có thể quét hình đến cao hơn chỉ số sức chiến đấu đâu? Quy tiến sĩ cười lạnh nói. Lúc ấy cái kia tới quê cũ tư thản cường đạo đầu lĩnh sức chiến đấu liền là 20.000. Hắn muốn ta làm tham chắc khí. Ta liền cho hắn làm một cái so với hắn chỉ số cao 2.000. Hắn cầm tới tham chắc khí cùng bản vẽ liền là chỉ tới số này đáng giá. Xem ra người kia có thể là bằng vào cái này tham chắc khí lên chức a. Hiện tại tham chắc khí đoán chừng là hết thảy tinh tế cường đạo trang bị tiêu chuẩn một trong. Nếu không không có khả năng liền lục huyễn cái này đến địa cầu tiểu nhân vật đều xứng mang được. Năm đó ta thế nhưng là thời gian rất lâu mới làm ra. Linh lẩm bẩm nói. Nguyên lai ngươi là tham chắc khí cha. Chấm ngoặc kép. Quy tiến sĩ có chút ngạo kiều mà nói. Này không tính là gì. Ở địa cầu thời điểm ta có thể dễ dàng xâm lấn lục huyễn phi thuyền. Tiến hành đủ loại khống chế. Cũng là bởi vì ta đối tinh tế cường đạo đủ loại trang bị đều rõ như lòng bàn tay. Mặc dù qua đã nhiều năm như vậy. Thế nhưng những này hạch tâm địa phương vẫn là không có biến hóa quá lớn. Quy tiến sĩ lựa chọn phi thuyền hạ xuống vùng này. Thuộc về Đông Côn Tinh hoang tàn vắng vẻ chỗ. Linh hiện tại đem sức chiến đấu áp chế ở 3.000 khoảng chừng. Tốc độ phi hành không dám quá nhanh. Chỉ có thể bay đến 70 mã tốc độ. Bay có 1 giờ. Linh đột nhiên cảm giác được phía trước có mấy cỗ siêu cường sức chiến đấu. Tại cực tốc hướng chính mình cái này phương hướng tiếp cận. Linh vội vàng tìm một cái đỉnh núi. Hạ xuống giấu đến một cái khe bên trong. Đem sức chiến đấu áp chế đến vị trí đồng thời. Đã nhìn thấy có mấy người bay đến đỉnh núi nghiêng phía trên dừng lại. Linh thầm kêu không may. Sớm biết liền không hướng cái phương hướng này bay. Lần này tốt, muốn đi cũng đi không được. Linh thấu quá đỉnh đầu khe hở. Có thể thấy trên không hết thảy có 6 người. Trong đó 5 người đem một người bao bọc vây quanh. Linh đi qua cảm ứng. Biết bị vây lại người kia sức chiến đấu đại khái tại 70.000 khoảng chừng. Mà vây quanh hắn 5 người bên trong, thấp nhất sức chiến đấu tại 10.000 ra mặt, có khác 3 người tại 40.000 khoảng chừng, cao nhất một người sức chiến đấu cũng tại 70.000 khoảng chừng. Này 6 người ngoại trừ sức chiến đấu yếu nhất người kia bên ngoài, từng cái trên mặt đều mang theo tham chắc khí, bọn hắn mặc chiến đấu hộ giáp ngoại trừ màu sắc có chỗ khác biệt bên ngoài. kiểu dáng đều đại khái giống nhau. Bị vây lại người này ăn mặc màu lam hộ giáp. Hắn ước mô hình 1m8 cao. Dáng người tỷ lệ cân xứng. Bắp thịt cả người phát triển. Trần trụi làn da là màu tím nhạt. Đầu chọc dưới da đầu mạch máu giống mấy cái con giun một dạng uốn lượn. Hai cái lỗ tai phía trên đều mọc ra một con màu đen sừng nhọn. Sừng đen người tay phải bưng bít lấy ngực phải. Thống khổ lại tức giận quát. Giờ Niu, người thân là phi đe đại nhân hộ vệ đội trưởng. Làm ra đánh lén ta loại này hèn hạ chuyện vô sỉ. Liền không sợ Frieza đại nhân trả thù sao? Vây quanh sừng đen người 5 người bên trong. Sức chiến đấu cao nhất cái này gọi là Giờ Niu người cười to nói. Ngả đông ba, chuyện cho tới bây giờ cũng không sợ ngươi biết. Nguyên bản ta là không dám làm như vậy. Cũng là ngươi thử tưởng tượng. Nếu như không phải có nhà ngươi Frieza đại nhân cho phép. Ngươi liền xem như cho ta mượn 10 cái lá gan. Ta cũng không dám làm như vậy a. Giờ Niu thân cao tại 1m85 khoảng chừng. Trên người cũng không có hắn mấy người đồng bạn một dạng phát triển cơ bắp. Cao lớn vạm vỡ hắn một đầu ngang tai tóc xanh, màu hồng làn da, mọc ra một đôi ánh mắt cá chết. Giờ phút này mặc dù tại cười to, lại so khóc còn khó nhìn hơn, bởi vì bộ mặt của hắn cơ bắp căn bản sẽ không gợn sóng. Cùng một bộ mặt chết không có gì khác biệt. Ngả đông ba cái tên này, cùng với cái này Giờ Niu nhân vật hình ảnh, từ bạn đọc, người làm đau ta, cung cấp. Đến tiếp sau tình tiết ta căn cứ cần làm một chút sửa chữa. Sừng đen người ngả đông ba nghe xong. Trong lòng giật mình, nguyên bản che ngực trong tay phải liền có máu tươi không ngừng chảy ra. Nghe xong lời này, thể xác tinh thần bị đả kích hắn. Sức chiến đấu lại giảm xuống 1000. Hiển nhiên hắn liên tưởng đến một chút có khả năng bằng chứng Giờ Niu lời nói chứng cứ. Ngả đông ba lòng dạ biết rõ. Mình tại không có có thụ thương dưới tình huống. Tự nhiên là không sợ Giờ Niu này một nhóm người. Hiện tại tình thế gây bất lợi cho chính mình. Nhất định phải nhanh chóng nhanh rời đi vòng vây mới được. Vừa nghĩ kế thoát thân. Một bên giả bộ như uể oải mà hỏi thăm. Ta đều bị thương thành như thế. Ở đây lại đều là người của ngươi. Muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Không phòng nói thẳng ra mục đích của các ngươi đi. Giờ Niu trên mặt mặc dù không có biểu lộ, nói ra lại tiết lộ hắn giờ phút này tâm tình đắc ý. Nghĩ không ra sát đam tinh tế tập đoàn, đội thứ nhất dài, cũng sẽ có hôm nay. Oa ha ha ha, đội trưởng đắc ý, chung quanh mặt khác Giờ Niu bộ đội đặc chủng thành viên tự nhiên cũng đồng dạng cao hứng. Đồng loạt cất tiếng cười to, oa ha ha ha, ngả đông ba người cũng có hôm nay. Không nghĩ tới sao. Nhường ngươi phách lối nữa. Ách, cuối cùng một tiếng lại là Giờ Niu bộ đội đặc chủng bên trong sức chiến đấu thấp nhất người phát. Ra tới, hắn thân cao không cao hơn 1m4. Một thân màu xanh lá da son. Dáng dấp thấp mập lùn mập. Tròn vo trên đầu không có lỗ tai. Lại tại người khác lỗ tai dài vị trí. Lớn hai cái đã lớn lại đột xuất con mắt. Tăng thêm như người bình thường vị trí hai con mắt. Bốn con mắt nhìn qua là lạ có chút buồn nôn. Ở phía dưới quan sát Linh thấy cái này bốn mắt tử đã thấp lại khó coi. Càng quan trọng hơn là sức chiến đấu lại thấp. Trong lòng âm thầm kỳ quái. Người này là thế nào trà trộn vào cái này bộ đội đặc chủng đi. Bằng cái kia 10.000 sức chiến đấu. Nghiêm trọng kéo xuống bọn hắn cái đoàn đội này trung bình trình độ mà. Linh đang âm thầm chửi bậy thời điểm. Trên trận tình huống lại có dị biến. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút,